Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 568 Yêu Liên Đào. Trong phòng ngủ, tại mọi người nhìn soi mói, Dương Xuân Hy đối với một chính mình khác đưa bàn tay ra. Phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đồ mặc ở nhà sức Dương Xuân Hy lặng yên phá toái ra. Hóa thành một mảnh duy mỹ cánh sen. Cấp tốc tràn vào binh sĩ Dương Xuân Hy thể nội. Tương đương, Dương Xuân Hy nhắm hai mắt lại. Phát ra một đạo giọng mũi. Mấy tháng qua, Yêu Liên phân thân tất cả tu vi. Tại thời khắc này hết thảy phản hồi đến bản thể trên thân. Hết thảy như Dương Xuân Hy trước đó nói. Loại thực lực đó trong nháy mắt tăng vọt tư vị. Thật là phi thường mỹ diệu. Răng rác, trong phòng tắm. Vinh Đào Đào đổi xong áo ngủ, bước nhanh đi ra, lại là phát hiện, tàu tàu không có một cái. A, Dương Xuân Hy thở hắt ra, chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng một bên Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, đi nằm trên giường đi. Đúng vậy tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng đi vào giường đơn trước. Bỏ rơi dép lê, vén chăn lên, nằm ngửa bình, đi ngủ cảm giác tương đương Vinh Đào Đào đắp chăn xong. Lúc này mới lên tiếng nói, tố chất thân thể của ta đã rất mạnh mẽ, ngủ không được mấy ngày, yên tâm đi, ha ha, Dương Xuân Hy một tiếng cười khẽ, từ chối cho ý kiến, chỉ là cất bước đi hướng bên giường, cứ việc nàng đây không phải cười lạnh, nhưng lại vẫn như cũ đả kích Vinh Đào Đào cái kia tâm linh nhỏ yếu. Mọi người ở đây, bản mệnh hồn thú đều là Tiết Dạ Kinh, cũng đều là hồn giáo. Liền Vinh Đào Đào như thế một cái thái kê hồn úy. Mà lại bản mệnh hồn thú hay là sẽ chỉ giả ngây thơ vân vân khuyển. Tại thể lực cùng sức chịu đựng phương diện. Vinh Dương, Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi bên trong. Tùy tiện lôi ra ngoài một cái. Chính là Vinh Đào Đào cần ngưỡng vọng núi lớn. Dương Xuân Hy nửa quỳ tại bên giường. Đưa bàn tay ra. Nàng hiển nhiên đã đối với Yêu Liên vận dụng rất thuần thục rồi. Trên lòng bàn tay lập tức nổi lên một mảnh hoàn chỉnh Yêu Liên cánh hoa. Cái kia đứng ở lòng bàn tay. Chậm chậm xoay tròn cánh sen tản ra hào quang như mộng ảo. Mang theo nồng đậm xương tiết hồn lực. Rung động lòng người. Vinh Đào Đào hai ngón nhẹ nhàng nắm Yêu Liên cánh hoa. Lập tức, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ tư Yêu Liên. Phải chăng hấp thu? Đại Vi, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lúc này đang đứng tại cuối giường. Nhìn xem nằm ngửa Vinh Đào Đào. Không khỏi có chút nhíu mày. Nhớ kỹ đúng hạn đi ngủ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp thoáng híp một chút. Dù chưa mở miệng đáp lại. Nhưng là cái kia cảnh cáo ý vị cũng quá dày đặc chút. Vinh Đào Đào méo miệng. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Cùng Tư Hoa Niên không học tốt. Híp mắt cái gì con mắt đâu. T. Khá lắm. Hấp thu. Cửu biện liên hoa Yêu Liên. Điểm tiềm lực cộng 1. Tấn cấp. Hồn pháp. Tiết cảnh chi tâm ngũ tinh trung giai. Hồn pháp chỉ nhắc tới cao một cái đẳng cấp nhỏ A. Nói trở lại. Mặc dù chỉ là ngũ tinh hồn pháp một cái đẳng cấp nhỏ. Chỉ sợ có thể bù đắp được 2 đến 3 sao một cái đẳng cấp lớn đi. Theo Yêu Liên cánh hoa nhập thể, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong bụng đói khát, thân thể năng lượng cấp tốc trôi qua. Trước mắt cũng là từng đợt hoảng hốt, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa. Vinh Đào Đào trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói. Đại Vi, nhớ kỹ đúng hạn đi ngủ. Chấm ngoặc kép, tại mọi người trong tầm mắt. Vinh Đào Đào không có thể nói xong một câu đầy đủ. Liền ngất đi, không có thanh âm, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng mím môi, mắt thấy Vinh Đào Đào tại trước khi ngủ mê một khắc cuối cùng. Còn tại tận tình khuyên bảo khuyên nàng giấc ngủ, không khỏi, Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ lạnh lùng khuôn mặt cũng dần dần mềm mại xuống dưới. Tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là, người a, thật đúng là cái kỳ quái giống loài. Bên này Vinh Đào Đào lâm vào mê man, mà nửa quỳ tại bên giường Dương Xuân Hy, lúc này lại là sắc mặt trắng bệch, biểu lộ rất là khó coi. Nhìn ra được, Yêu Liên cánh hoa đột nhiên rời đi. cho nàng cũng mang đến một chút tổn thương. Mặc dù thân thể không có gặp cái gì trọng thương, nhưng là loại kia trái tim đột nhiên thiếu một khối khó chịu tư vị. Đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà đối với loại tư vị này, Cao Lăng Vi đã từng trải nghiệm qua. Dù sao, nàng đã từng đem Huy Liên trả lại cho Vinh Đào Đào. Xuân Hy, Vinh Dương cất bước tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem Dương Xuân Hy dìu dắt đứng lên. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy từng ngụm thở hổn hển. Trên trán cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Không, không có việc gì. Cánh sen ly thể, đối với hồn võ giả hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là ngẫm lại hơn nửa năm qua này chính mình cũng thu được cái gì. Dương Xuân Hy cảm thấy điểm ấy vết thương nhỏ đau nhức căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với mới hấp thu cánh sen, Vinh Đào Đào vốn cho là mình chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nghỉ ngơi tối đa 2-3 ngày thời gian thôi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào đánh giá cao thân thể của mình cường độ. Hoàn toàn chính xác, hắn đã là hồn úy đỉnh phong. Hấp thu những trí bảo khác thời điểm, giấc ngủ khôi phục thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Nhưng hắn thể nội trí bảo tựa hồ quá nhiều. Vân Điên trí bảo ngũ thải tường vân đã để Vinh Đào Đào thân thể gần như quá tải biên giới. Đến mức, Vinh Đào Đào hấp thu yêu liên chỗ trả ra đại giới. Là trọn vẹn ngủ gần 10 ngày thời gian, mới thoáng chậm lại, mở mắt lần nữa hắn. Giống như bệnh nặng mới khỏi người bệnh. Tứ chi vô lực, đầu não choáng váng, thậm chí ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, đều để Vinh Đào Đào có chút đầu váng mắt hoa. Hắn dùng lực nháy nháy mắt, cái này ngủ không no tư vị quả thực là hỏng bét. Hơi có vẻ mơ hồ trong tầm mắt, có một bóng người đang ngồi ở cách đó không xa trước bàn làm việc. Đưa lưng về phía hắn, dựa bàn viết nhanh, nàng mặc một thân màu hồng nhạt áo ngủ quần ngủ, cái kia trên quần áo còn in tranh thủy mặc giống như hoa mai. Lộ ra hoa hạ gió 10 phần, cũng chính bởi vì này chút ít hoa mai, nhưng là muốn Vinh Đào Đào mệnh. Đừng đi, ta mù, Vinh Đào Đào thanh âm rất nhỏ, rất là suy yếu, cũng rất hoảng, bởi vì Vinh Đào Đào phát hiện. Ánh mắt của mình vô luận như thế nào điều chỉnh tiêu điểm. Nhìn những cái kia thủy mặc hoa mai đều là mơ hồ. Cao Lăng Vi trong tay bút máy dừng lại. Quay người trông lại. Cùng Vinh Đào Đào cái kia bệnh nguy kịch suy yếu bộ dáng bắt đầu so sánh. Cao Lăng Vi quả thực là chói lọi. Thần thái sáng láng. So với 10 ngày trước. Nàng cái kia buồn khổ bộ dáng cũng sớm đã không có. Lúc này tâm tình của nàng rất mỹ lệ, tâm tính cũng đặc biệt yên tĩnh bình thản, có thể làm cho một cái cố chấp hồn võ giả an ổn xuống. Ninh thần tĩnh khí chấp bút luyện chữ, hiển nhiên là bởi vì mục tiêu của nàng đã đạt thành. Tại Vinh Đào Đào mê man trong mấy ngày này, Cao Lăng Vi rốt cục tấn cấp ngũ tinh hồn pháp, cũng được như nguyện học xong đại tiết bạo, binh chi hồn, băng uy như nhạc. Cùng cái kia đáng chết hồn kỹ ngự tiết chi giới. Người đã tỉnh. Cao Lăng Vi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cất bước đi tới. Nghiêng người ngồi ở Vinh Đào Đào bên giường. Mà Vinh Đào Đào nhưng như cũ ngây ngốc nhìn chằm chằm nữ hài cái này quốc phong áo ngủ. Cao Lăng Vi một tay nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Ngón cái đè xuống ngay tại truyền dịch kim tiêm. Một tay khác đem kim tiêm rút ra. Nói khẽ. Tàu tử cho mua. Ngươi cũng có một kiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào vẫn như cũ đờ đẫn bộ dáng. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Ngươi thế nào? Vinh Đào Đào dương mắt màn. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi cái kia rõ ràng ngũ quan. Kém chút chửi động. Cái này y phục rách dưới bên trên ấn tranh thủy mặc vốn chính là mơ hồ đó a. Vinh Đào Đào hữu khí vô lực nói. Ta còn tưởng rằng con mắt ta sẽ không điều chỉnh tiêu điểm nữa nha. Làm ta sợ muốn chết. Nghe vậy, Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn một chút quần áo. Lập tức mở miệng nói. Ta về sau không mặc bộ y phục này. Không cần không cần. Cùng quần áo không quan hệ. Là ta vừa tỉnh ngủ. Đầu không quá linh quang. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Lại là sắc mặt hiếu kỳ. nhìn xem lần nữa ngồi tại giường bên cạnh Cao Lăng Vi. Ngươi làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Gặp được chuyện gì tốt à nha? Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Ngươi tỉnh lại, không được tốt lắm sự tình. Không đúng, Vinh Đào Đào thức tỉnh thời gian càng dài, trí thông minh cũng dần dần bắt đầu thượng tuyến. Ngươi cả người cho ta cảm giác cũng không giống nhau. Ngươi đây là, ngươi tiết cảnh hồn pháp tấn cấp 5 sao? Cao Lăng Vi trong lòng hơi có chút áy náy. Đúng vậy, tấn cấp, đoạn thời gian trước tâm tình của ta không ổn định, thái độ không tốt, thật có lỗi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đừng thật có lỗi, ôm ta, Cao Lăng Vi, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, một tay chống đỡ lấy giường chiếu, muốn ngồi dậy, nhưng lại cánh tay mềm nhũn, cũng không có thành công, không phải đâu, thật hay giả a? Cao Lăng Vi tựa hồ đã nhận ra Vinh Đào Đào quẫn hình, thò người ra đem gối đầu đứng ở đầu giường, vịn Vinh Đào Đào ngồi dậy. Sắc mặt nàng hơi có vẻ lo lắng, nói, trạng thái thân thể rất kém cỏi. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, thật lâu chưa từng có như thế hư nhược cảm giác. Lần thứ nhất hấp thu tội liên thời điểm, thân thể cũng là rất suy yếu. Sau khi tỉnh lại, xuống giường đi đường đều rất khó khăn. Nhưng là về sau hấp thu ngục liên, huy liên thời điểm, thân thể liền không có như thế không chịu nổi. Sau khi tỉnh lại trên cơ bản liền có thể sống động tự nhiên. Kỳ quái, làm sao còn càng sống càng trở về đâu? Vinh Đào Đào nếu là già 70-80 tuổi, đó không thành vấn đề. Dù sao tình trạng cơ thể là hướng phía dưới đi. Nhưng Vinh Đào Đào một cái 18 tuổi tiểu hòa tử, chính là tố chất thân thể tiêu thăng thời điểm, nhưng lại càng ngày càng hư. Cái này, Cao Lăng Vi nhíu mày, suy nghĩ một lát. Nói, có phải hay không thể nội trí bảo nhiều lắm? Bọn chúng đều tại chia sẻ thân thể của ngươi năng lượng. Có khả năng, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo góc độ này đến xem. Cái kia Vinh Đào Đào là có tiến bộ nhảy vọt. Dù sao năm đó hắn hấp thu một mảnh tội liên, liền biến thành nhuyễn chân tôm. Mà lúc này, hắn bên thân bốn cánh hoa sen, cộng thêm một đóa tường vân, mới biến thành nhuyễn chân tôm. Cái này cho thấy tại quá khứ trong 3 năm, Vinh Đào Đào tố chất thân thể có cực lớn đề cao. Xem như hạnh phúc phiền não, vui vẻ chút, Cao Lăng Vi vẫn như cũ nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Ngón cái cũng vẫn như cũ đè xuống châm nơi cửa ngoáy tai. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huy Liên đều không có khí lực đi ra giúp ngươi chữa trị vết thương rồi. Vinh Đào Đào lại là không có nói năng, chỉ là nhìn xem dùng lời nhỏ nhẹ Cao Lăng Vi âm thầm xuất thần. Có lẽ là bởi vì chiếu cố bệnh nhân nguyên nhân đi. Cao Lăng Vi thanh âm đều ôn nhu không ít. Một màn như thế, thật đúng là quá hiếm có. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái này ngơ ngác bộ dáng, Cao Lăng Vi duỗi ra một tay khác, tại trước mắt của hắn lung lay. Tỉnh, a, ai nói Huy Liên không giúp ta? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, tránh ra tay, kéo xuống châm miệng ngoáy tai. Huy Liên thế nhưng là linh tính 10 phần, nửa chủ động nửa bị động. Ta còn có ý thức, chỉ cần tâm niệm vừa động. Nếu như ta không có ý thức, đã mất đi khống chế đối với thân thể, nó liền sẽ tự động xuất hiện giúp ta chữa trị. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trên MU bàn tay nổi lên một mảnh màu xanh biếc cánh sen. Lóe lên liền biến mất. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không tranh luận, ngươi có thể xuống giường a. Chúng ta ra ngoài ăn vài thứ, hay là điểm thức ăn ngoài. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, thử nghiệm xê dịch hai chân, rơi trên mặt đất, mà khi hắn hai chân ý đồ phát lực một khắc này, cả người cũng dừng lại xuống dưới. Cao Lăng Vi tò mò nhìn Vinh Đào Đào, trọn vẹn 5 giây qua đi. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào cố gắng di chuyển hai chân, lại nằm trở về trên giường. Vinh Đào Đào cúi đầu, nhỏ giọng nói, điểm thức ăn ngoài đi. Được, Cao Lăng Vi cố nén ý cười, đứng dậy đi hướng bàn công tác, cầm lên điện thoại. Nhiều ngày như vậy, người cũng tắm rửa đi, thay quần áo khác. Không vội, không nóng này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lúng túng khoát tay áo. Chuyển di lấy chủ đề. Ta ngủ mấy ngày à nha? 10 ngày. Xuyệt, nói nhỏ chút. Thể cốt ngươi hư. Đừng kêu lớn tiếng như vậy. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Song song. Toàn song. Vinh Đào Đào cái ót chống đỡ sự cấy đầu. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Một thế anh danh hủy hết a. Cái này phá yêu liên hấp thu. Chính mình ở trước mặt đại vi. Sợ là một chút tôn nghiêm đều không có. Có câu nói hay lắm. Nam nhân mà. Người đến chi lăng đứng lên tương đương cho nên. Tại Vinh Thần nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày. Hung tợn làm 4 bữa cơm. Bù đắp thể nội hồn lực. Thống khoái khoái tắm rửa một cái đằng sau. Lúc ban đêm hắn. Vương giả trở về. Trong phòng ngủ. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào mặc một thân đất tiết ngụy trang. Kích động bộ dáng. Trong lòng cũng của nàng có chút bất đắc dĩ. Không còn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không có việc gì. Ta cảm giác trạng thái rất tốt. Vinh Đào Đào nắm chặt lại song quyền. Trở ghê gớm tương đương. A. Mắt thấy Vinh Đào Đào tâm ý đã quyết. Cao Lăng Vi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước đó còn khuyên ta nghỉ ngơi. Chính ngươi không phải cũng không nén được tâm tư. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Tự biết đuối lý. Nhưng cũng mạnh miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Yêu liên phân thân nha. Cũng không phải cái gì hoa sen mở lớn. Một bữa ăn sáng tương đương đối với yêu liên sử dụng phương thức. Thậm chí không cần Vinh Đào Đào đi cố gắng nghiên cứu. Thể nội yêu liên cánh hoa thiên tính như vậy. Đã sớm muốn tách ra một thân thể. Tiến tới từ chối mặt khác một thân thể làm việc. Về phần cái nào nửa mảnh yêu liên làm lao động tay chân. Cái nào nửa mảnh yêu liên ngồi mát ăn bát vàng. Vinh Đào Đào đúng vậy nuông chiều những cái kia. Hết thảy đều làm cho ta sống. Mà lại hai cái rưỡi phiến yêu liên còn muốn vào chỗ chết cạnh tranh. Vào chỗ chết làm. Nội quyền. 996. Hết thảy cho ta cuốn lại. Hô. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, màu xanh biếc cánh sen tại trong phòng ngủ phiêu tán ra. Tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Mà tại Vinh Đào Đào bên người, lại một cái Vinh Đào Đào bị cánh hoa chắp vá đi ra. Cứ việc Cao Lăng Vi đã thấy qua Dương Xuân Hy cùng Yêu Liên Hy. Nhưng là, đối với hai cái giống nhau như đúc người cộng đồng tồn thế hình ảnh. Nàng từ đầu đến cuối đều có chút không thích ứng. Cho nên... Ta có hai cái Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi cắn môi một cái. Ánh mắt một trận lấp lóe. Đột nhiên cất bước tiến lên. Vinh Đào Đào còn một mặt mừng rỡ. Cảm thụ được kỳ lạ yêu liên thân thể. Cũng là bị một tay bịt miệng lại. Ngô, ngô. Cao Lăng Vi đứng tại trước mặt hai người. Một tay một cái. Che hai cái Vinh Đào Đào miệng. Nhéo nhéo hai người khuôn mặt. Bản thân thể nghiệm một chút xúc cảm bao nhiêu. Nhìn xem hai người phản ứng giống vậy. Giống nhau ánh mắt. Cùng cái kia chỉnh tề nhất trí nghi hoặc thanh âm. Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có chút cổ quái. Thật là giống nhau như đúc. Nàng vốn cho là mình có thể phân rõ cái nào là bản thể gốm. Cái nào là yêu liên đào. Sự thật chứng minh. Nàng còn quá trẻ. Yêu liên loại này giả lập đồ vật. Nàng đích xác nắm chắc không nổi. Tháng 5 ngày cuối cùng. Có nguyệt phiếu cũng đừng giấu rồi tương đương cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.